Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái tôi tên là Trình Lãm Nguyệt. Từ nhỏ đến lớn, chị ấy học giỏi, lễ phép, có giáo dục. Vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại tập đoàn Vân Thượng, công ty tốt nhất thành phố A. Nhưng 3 năm trước, sau khi lên máy bay đi đến nước C, chị ấy đã biến mất. Ngay sau khi chị gái tôi Trình Lãm Nguyệt biến mất, cuộc sống của Chu Thiến Thiến bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Chu Thiến Thiến sinh cùng năm với chị gái tôi. Từ khi sinh ra họ đã trở thành đối tượng để hai gia đình so sánh. Mà Chu Thiến Thiến yếu ớt tất nhiên sẽ trở thành kèo dưới. Chu Thiến Thiến từ nhỏ đã không khỏe mạnh, ít tới, học hành cũng không tốt. Chị tôi vào được trường đại học tốt nhất, còn cô ấy chỉ có thể vào một trường đại học bình thường, thậm chí cô ấy học được nửa chừng thì bị bệnh. Phải nghỉ học nửa năm, nghe bác sĩ nói, cô ấy chỉ là can khí tích tụ, các cơ quan nội tạng khác không có vấn đề gì. Sau đó, Chu Thiến Thiến tốt nghiệp, cơ thể dường như càng ngày càng yếu đi, nên không đi làm, cả ngày đều phải ở nhà điều dưỡng sức khỏe. 3 năm trước, trong bữa tiệc mừng chị tôi thăng chức, khi mọi người đang nâng ly chúc mừng, Chu Thiến Thiến thậm chí còn thổ huyết. Ngày đó sau khi đưa Chu Thiến Thiến đến bệnh viện cấp cứu, chúng tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Cánh cửa hai nhà đã mở rộng hơn 20 năm, cũng bị bố mẹ Chu Thiến Thiến đóng lại. Cách chương.